Tập toàn thực mỹ, chương 15, góc truyện audio chấm cơm, chấm, sườn xào chua ngọt, tốt quyết định như vậy. Ninh Hữu Phương không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng. Chân mập mạp ha ha cười một tiếng. Ninh lão đệ, ngươi cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Hôm nay ngươi 2 cân rượu nhất định là uống rồi. Nếu là đến buổi tối còn say khướt không có giải rượu, không làm được món ăn, đến lúc đó có thể đừng trách ta. Chúng đầu bếp vừa nghe, đều ha ha cười, rối rít mở miệng phụ họa, phảng phất đã chứng kiến Ninh Hữu Phương bộ dạng mặt mày ủ rột một chén uống không ngừng. Ninh Hữu Phương ở đâu chịu miệng thua người, ha ha cười nói, cũng vậy, đến lúc đó các ngươi nếu như bị tôn trưởng quỹ mắng dừng lại, cùng đừng trách ta. Ninh Tịch ở một bên sớm nghe cười, một đống đại nam nhân đấu miệng. Tựa như hài tử, mặc dù hơi có chút thô lỗ, thật cũng không mất thẳng thắn đáng yêu. Ninh Hữu Phương cười hơ hớ nhìn Ninh Tịch một cái. Nữ nhi ngoan, hôm nay bộc lộ tài năng cho những thứ này thúc thúc bá bá xem một chút. Hắn đối với nữ nhi đúng là 10 phần lòng tin. Ninh Tịch dí dỏm cười. Cha, đây chính là ta lần đầu tiên gặp chư vị thúc thúc bá bá. Nếu là thật sự để cho bọn họ đều uống rượu say, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, Ninh Hữu Phương ngửa đầu cười to. Hảo hảo hảo, đây mới là nữ nhi Ninh Hữu Phương ta. Ngươi đừng khách khí, chỉ để ý đem bản lãnh của ngươi đều hiện ra, để cho bọn họ hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Mọi người rối rít cười mắng vài câu. Không có một người nào, không có một ai đem lời mà Ninh Hữu Phương nói là thật. Có một đầu bếp mặt dỗ suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, nếu đã đánh cuộc, ta nhưng muốn đi phân phó triển du một tiếng. Nếu là bưng chút ít xào rau đi lên, chỉ cần có mắt cũng có thể nhìn ra nguyên liệu nấu ăn. Phối liệu bên trong, dù thế nào cũng phải chuẩn bị thức ăn mới. Ninh Hữu Phương cười mắng, là vương mặt dỗ ngươi lòng nhiều nhất, ta nhưng nói cho ngươi biết, trước ta đặc biệt nấu một đạo súp, Tịch Nhi uống vài ngụm. Liền đem nguyên liệu nấu ăn bên trong nói rõ ràng tường tận. Các ngươi nếu không tin, để cho Triển Du cũng động thủ làm đạo canh thang đưa lên tốt lắm. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình, nhịn không được cùng nhau nhìn về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch có vẻ hết sức trấn tĩnh tự nhiên, mím môi cười nói, cha, ngươi cũng đừng lại khen ta, nếu là như thế này bêu xấu, xem làm sao ngươi xuống đài. Lời tuy nói khiêm tốn, nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn rực rỡ. Ninh Hữu Phương nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng ngậm miệng, bởi như vậy, chúng đầu bếp ngược lại có chút sững sờ. Hai bên hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm, cái tiểu nha đầu gọi Ninh Tịch này, rốt cuộc là thật lợi hại hay là đang khoác lác. Nhưng vào lúc này, Lai Phúc hai tay bưng lấy một dĩa thật to đi đến. Cười hì hì cao giọng hô mang thức ăn lên, hắn cẩn thận đem cái mâm đặt đến trên bàn, kia món ăn nóng hổi bốc mùi thơm, không nghĩ tới đúng là không người nào duỗi chiếc đũa. Lai Phúc không khỏi sững sờ, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, đại gia hỏa hôm nay như thế nào đều không ăn cơm rồi. Ninh Hữu Phương cười tiếp nhận lời nói, cha, bọn họ muốn uống rượu đây, ngươi đi hầm rượu bên kia lấy thêm vài hũ đi đến. Đúng rồi, nhớ cung tôn trưởng quỹ nói một tiếng. Lai Phúc khoan khoái đáp ứng. Một đường chạy đi, Ninh Hữu Phương tự mình gắp một đũa thức ăn đưa tới bên môi Ninh Tịch. Ân cần cười nói, nữ nhi ngoan, mau nếm thử chút ít xem. Cử động này ở trong nhà cũng là chuyện thường xảy ra. Ninh Tịch rất tự nhiên mở miệng ăn, tinh tế nhai vài miếng, lại không vội mà nuốt xuống, chỉ ở trong miệng từ từ thưởng thức. Vương mặt dỗ nhịn không được khắp giọng lẩm bẩm một câu. Bất quá là cà xào bình thường nhất, căn bản không cần đoán đi bên trong là thả chút ít ớt xanh tỏi giá các loại. Cái thanh âm trong veo dễ nghe tức thời vang lên. Cha, cái này cà xào nguyên liệu liền không cần phải nói. Chính là cà cùng ớt xanh, phối liệu cũng chỉ thả tỏi giá. Trương đại ca đao công là vô cùng tốt, này cà cắt vô cùng mảnh. Phạt nhìn rất đẹp, nghe thế, mọi người đều cười, trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Quả nhiên là tiểu nha đầu non nớt, Nói đi nói lại, cũng chỉ hiểu được nói chút ít ra lông ngoài gì đó. Vừa rồi Ninh Hữu Phương tán dương rõ ràng là quá mức sao? Bất quá, món ăn này có một chuyện nhỏ không ảnh hưởng toàn cục. Ninh Tịch dừng một chút, cười liếc mọi người một cái, mới tiếp tục nói, cả ăn dầu, phóng nhiều dầu vốn là đúng. Có thể Trương đại ca thời điểm xào rau, phóng chính là dầu heo, hơn nữa phóng nhiều lắm, không khỏi có chút dầu mỡ, không biết ta nói có phải thế không? Kính xin các vị thúc thúc bá bá chỉ điểm. Hồ lão đại khái trước nếm thử một miếng, quả nhiên đúng như Ninh Tịch nói, đạo này cả sắc hương vị đều đủ, chỉ là nhiều dầu mỡ. Nhịn không được khen, Tịch nha đầu nói rất hay, triển du tay nghề còn phải lại tôi luyện lại. Mọi người vừa nghe, gấp rút cũng gấp một mực nếm thử, nhịn không được nhất tề gật đầu, nhìn lại hướng Ninh Tịch, ánh mắt đều có biến hóa vi diệu, chỉ nếm một mực, liền có thể nói ra nét bút hỏng món ăn này, quả nhiên có vài phần bản lãnh. Ninh Tịch cầm lấy chiếc đũa, lại gấp một miếng trong mâm sườn xào chua ngọt cho vào trong miệng. Này nguyên liệu nấu ăn phối liệu liền càng không cần phải nói. Bất quá chính là các loại đồ gia vị thôi. Đầu bếp đều là vẻ mặt hứng thú chờ lời bình Ninh Tịch. Ninh Tịch nhẹ nhàng nói. Đạo này sườn xào chua ngọt, giấm đường tỷ lệ vừa đúng. Trong chua có ngọt, vào cửa hương nồng, thực tại không có gì có thể bắt bẻ. Nếu như gắng nhặt xương trong trứng chim, chính là hoa tiêu cùng bất giác phóng hơi chút nhiều hơn chút ít. Hương vị mặc dù càng đậm, thế nhưng đem mùi hương vốn có đè lên. Ta là đường cách tuyến giải nghĩa. Bất giác hồi hương là một loại cây nhỏ cao 2-6 mét, hình dáng toàn cây thon hình quả chám, xanh tốt quanh năm, thân mọc thẳng, cành dễ gãy, là mọc gần thành chùm 3-4 lá ở đầu cành, có cuống, phiến lá nguyên, dài 8-12 cm, rộng 3-4 cm, giòn, vỏ mát có mùi thơm, hoa khá to, mọc đơn độc ở kẽ lá. Cánh hoa màu trắng ở phía ngoài, hồng thắm ở mặt trong, quả bất giác hồi hương. Nhân dân vẫn gọi nhầm là hoa bất giác hồi hương, tiếng thổ là mắc bất giác hồi hương hay mắc chắc gồm 6-8 đại, cánh, có khi tới 12-13 đại xếp thành hình ngôi sao, đường kính trung bình 2-5-3 cm, dày 6-10 mm, tươi có màu xanh, khi chín khô cứng thì có màu nâu hồng. Trên mỗi đại lá sẽ nứt làm hai, để lộ một hạt nâu màu nhãn bóng, lá cuống, hoa và quả đều chứa tinh dầu. Chân mập mạp sớm nhịn không được gắp một khối bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa gật đầu, Tịch nha đầu nói không sai, hoa tiêu cùng bát giác hương vị có chút nặng, chỉ là hơi nặng một chút. Thế nhưng đều bị Ninh Tịch nếm đi ra, thật là khiến người sợ hãi than không thôi. Ninh Hữu Phương nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đúng là vẻ tự đắc, ta nhưng không có lừa các ngươi đi, nếu là còn không phục, cứ việc lại bưng chút ít món ăn đi lên. Lời còn chưa dứt, Trương Triển Du liền tự mình bưng một nồi canh nóng lên đây. Nắp vén lên, mùi thơm nồng đậm liền bốn phía phiêu tán, làm người ta bụng động đậy. Vương Mặt Dỗ chủ động đứng dậy, vừa cười vừa nói, này súp rất nóng, ta đến tay Tịch nha đầu lấy một chén tốt lắm, nói, liền cầm lên cái muỗng, múc chút ít canh nóng cho vào trong chén, sau đó bưng đến trước mặt Ninh Tịch, trong súp kia ngoại trừ hai khỏa hành lá cắt nhỏ bên ngoài. Không có gì cả, tự nhiên là Vương Mặt Dỗ cố ý gây nên, Ninh Hữu Phương nhịn không được cười lên. Đối với Vương Mặt Dỗ điểm này tâm tư rõ như lòng bàn tay. Lại cũng lười nói toạc, cười đối với Ninh Tịch nói ra, Tịch nha đầu, ngươi tới uống một hớp, nói một chút coi rốt cuộc là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn ra. Ninh Tịch mím môi cười một tiếng, khóe miệng lộ ra đồng tiền nho nhỏ ngọt ngào đáng yêu. Nàng cúi đầu nếm thử một miếng, chợt nhíu mày, gì, đây là hương vị gì? Cách chương.